Vô thượng sát thần, chương 2921, vô trần thiên cung bí văn. Góc truyện audio.com, chấm, ct, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người nghe vậy, cũng từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu thánh linh táng thổ dự định. Bọn họ đều không yên lòng Diệp Thi Vũ một người, Tiêu Phàm mấy người lại dùng truyền âm ngọc phù cùng Diệp Thi Vũ trao đổi một phen. Có thể để Tiêu Phàm thất vọng là, vẫn không có lấy được Diệp Thi Vũ hồi phục, thánh linh táng thổ quá mức cuồn cuộn, muốn tìm một người lại là khó khăn cỡ nào. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không thấy mục tiêu, làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào thiên cổ hoang bằng trên người lúc. Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, hỏi, hoang bằng tiền bối, người cũng đã biết cái này ở thánh linh táng thổ chỗ nào địa phương có cấm chế. Không sai. Tiểu ma nữ không cách nào dùng truyền âm ngọc phù hồi phục. Nhất định là bị vây ở một cái nào đó trong cấm chế. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt hơi hơi sáng lên. Quan tiểu thất cùng chiến hoàng thiên cũng mong đợi nhìn xem hoang bằng. Muốn giải cứu Diệp Thi Vũ, có lẽ chỉ có thể dựa vào thiên cổ hoang bằng. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được thiên cổ hoang bằng đáp lời lúc, tất cả đều lộ ra vẻ thất vọng. Thánh linh táng thổ 10 điểm cuồn cuộn, cái thế giới này cùng với những cái khác tinh thần thế giới khác biệt. Không phải một người nào đó tu luyện thế giới, mà là một mảnh thời kỳ thượng cổ cổ chiến trường, có được cấm chế địa phương có rất nhiều. Thiên cổ hoang bằng lắc đầu nói, dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, cho dù là bằng vào ta thực lực, có nhiều chỗ cũng không dám tự tiện xông vào, những cấm chế kia đi qua vô số tuế nguyệt. Vẫn như cũ có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Tiêu Phàm nhóm người bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không khả năng tùy tiện xâm nhập thánh linh táng địa. Đến lúc đó đừng nói cứu tiểu ma nữ. Rất có thể đem mình cho góp đi vào. Tam ca, người yên tâm, thì Vũ tỷ khẳng định không có chuyện gì. Chỉ cần nàng rời đi cấm chế, chúng ta liền có thể tìm tới nàng. Quan tiểu thất an ủi. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, nói, không sai, lão tam, tiểu ma nữ người hiền tự có thiên tướng. Hơn nữa, hắn vẫn là phong thiên nhất tộc, một dạng cấm chế rất khó làm gì được hắn. Phong thiên nhất tộc, chiến hoàng thiên cùng thiên cổ hoang bằng nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc, chiến hoàng thiên trầm ngâm lúc này, nói, điện chủ, nếu như điện chủ phu nhân thực sự là phong thiên nhất tộc. Vậy ngươi thật vẫn không cần lo lắng điện chủ phu nhân. Có lẽ, có thể có được một chút tạo hóa cũng khó nói. Vì sao, Tiêu Phàm quay người nhìn về phía chiến hoàng thiên. Hắn biết rõ chiến hoàng thiên chính là hoàng cực cổ cương đại gia tộc. Có lẽ biết rõ một chút bí mật. Ta ở chiến gia một quyển trên điển tịch nhìn thấy thánh linh táng thổ một chút tin tức. Nghe đồn, nơi này cấm chế. Đại bộ phận cũng là phong thiên nhất tộc lưu lại, chiến hoàng thiên giải thích nói. Bất quá khi đó phong thiên nhất tộc cũng không gọi phong thiên nhất tộc, mà gọi là làm vô trần thiên cung. Vô trần thiên cung, Tiêu Phàm kém chút kinh khiếu xuất lai, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Vô trần thiên cung, Tiêu Phàm tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Trên người hắn còn có vô trần thiên cung chí bảo vô trần bí điển đây. Thậm chí, lúc trước Bạch Ma cùng Chu Hồn Thần Liễu cũng là từ Vô Trần Thiên Cung phía dưới cứu ra. Điện chủ nghe nói qua Vô Trần Thiên Cung, Chiến Hoàng Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cũng có nghe qua, Tiêu Phàm gật đầu một cái, cũng không có ý giải thích. Hắn trong lòng cũng là 10 điểm kinh ngạc, Vô Trần Thiên Cung đã như vậy cường đại, vậy nó vị trí cổ địa làm sao sẽ rơi vào thiên võ cổ vực thế lực tay đây? Tiêu Phàm âm thầm làm một cái quyết định, lần sau trở lại thiên võ cổ vực, nhất định phải tiến vào cổ địa một lần, có lẽ, còn sẽ có mặt khác thu hoạch. Vô Trần Thiên Cung mặc dù đã hủy diệt trăm vạn năm, nhưng tên của nó, vẫn như cũ bị các đại cổ cương đại gia tộc biết được. Chỉ là ai cũng không biết Vô Trần Thiên Cung địa chỉ cũ ở nơi nào. Chiến Hoàng Thiên tiếp tục nói. Vô Trần Thiên Cung có cường đại như vậy sao? Nam Cung Tiêu Tiêu rõ ràng không tin. Nam Cung huynh, người có thể không nên coi thường Vô Trần Thiên Cung. Trăm vạn năm trước, vô trần thiên cung xác thực rất mạnh, chính là cực kỳ cường đại thế lực cấp độ bá chủ. Chỉ yếu tại nhân tộc ba đại đỉnh cấp thế lực mà thôi. Chiến hoàng thiên hết sức trịnh trọng nói ra, cái khác ta không biết, nhưng là có hai chuyện có thể chứng minh sự cường đại của hắn. Một là mảnh này thánh linh táng thổ, lúc trước thượng cổ đại kiếp về sau, thánh linh táng thổ sụp đổ, là vô trần thiên cung cưỡng ép phong ấn. Chuyện thứ hai, nói các ngươi khả năng không tin, các ngươi hẳn phải biết thần thú bảng xếp hạng A, các ngươi có biết. Thần thú bảng xếp hạng thứ 16 trường sinh thú, chính là vô trần thiên cung cung chủ tọa kỵ. T, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất nghe vậy, không khỏi trợn to hai mắt. Thần thú bảng xếp hạng 92 thiên cổ hoang bằng liền đã cường đại như thế. Vậy năm đó thần thú bảng xếp hạng 16 trường sinh thú lại là biết bao khủng bố. Nhưng dù cho như thế, nó cũng vẻn vẹn chỉ là vô trần thiên cung cung chủ tọa kỵ mà thôi. Có thể nghĩ vô trần thiên cung thực lực, Tiêu Phàm cũng là âm thầm trầm ngâm, híp híp hai mắt, trong lòng ngưng tiếng nói. Xem ra, Bạch Ma đỉnh phong thời kỳ thực lực, cũng xa xa không chỉ đại đế cảnh a. Vô trần thiên cung đã cường đại như thế, cái kia như thế nào lại hủy diệt đây? Nam Cung Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần nói. Cái này ta không rõ lắm, bất quá đương sơ tu la tộc đều hủy diệt. Vô trần thiên cung hủy diệt cũng hợp tình hợp lý. Chiến hoàng thiên nói đến đây, không khỏi nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh. Lúc trước nhân tộc ba đại đỉnh tiêm thế lực, cũng không chỉ tu la tộc hủy diệt, quân gia cũng cơ hồ toàn bộ ngã xuống, chỉ có một cái Tiêu gia, không biết tung tích, cái này ta nghe nói qua. Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói Hoang Bằng mở miệng nói, thời kỳ thượng cổ, đã xảy ra đáng sợ đại kiếp, không chỉ nhân tộc hủy diệt, thú tộc cũng cùng nhau hủy diệt, vô trần thiên cung cũng là ở đoạn thời gian kia bị tiêu diệt. Cái này thánh linh táng thổ, vốn là thái cổ thần giới một bộ phận, về sau bị đánh nát, lại bị phong thiên nhất tộc phong ấn. Nghe đồn, nơi này chôn giấu lấy vô số thánh đế cảnh cường giả thi cốt. Cho nên cũng gọi là thánh linh táng thổ, đám người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thánh linh táng thổ vậy mà là lai lịch dạng này. Cho nên, thánh linh táng thổ mặc dù tràn đầy nguy cơ, nhưng là đồng dạng có được cơ duyên, chiến hoàng thiên lại bổ sung một câu. Ta nghe nói, vô trần thiên cung vô thượng bảo điển vô trần bí điển cũng có khả năng mai táng ở vùng này. Vô trần bí điển sao? Tiêu Phàm mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho chiến hoàng thiên, vô trần bí điển đã sớm rơi vào trong tay của hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng âm thầm quyết định. Chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân tiếp tục tham ngộ vô trần bí điển. Trước kia hắn vẫn là quá coi thường vô trần thiên cung. Cho nên cũng không có chân chính đem vô trần bí điển để ở trong lòng. Đã như vậy, chúng ta hay là tiếp tục xâm nhập a? Có lẽ có thể đụng tới một chút cơ duyên cũng khó nói. Nam Cung Tiêu Tiêu đã không kịp chờ đợi xâm nhập thánh linh táng thổ. Cũng được, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, tìm không thấy Diệp Thi Vũ, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu, có lẽ có thể đụng tới Diệp Thi Vũ cũng khó nói. Hô, thiên cổ hoang bằng giang hai cánh ra, hình thể trong nháy mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ, sơn cốc bên trong nhấc lên một cỗ to lớn sóng gió. Nhị ca, tam ca, chiến huynh, tất cả lên A, hoang bằng mang bọn ta đi vào. Quan Tiểu Thất lách mình xuất hiện ở thiên cổ hoang bằng trên lưng. Tiêu Phàm ba người cũng không do dự, nhao nhao bước lên, mấy người đối với mảnh này thần bí cổ địa tràn đầy chờ mong. Khách chương